Phong Thần Châu, chương 2056, đây sẽ là trận chiến cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng lần này là cảnh giới tầng thứ hai. Linh cảnh Niết Bàn có 7 tầng cảnh giới, khoảng cách giữa các tầng là một trời một vực. Tấn thăng thêm một tầng thì cũng là một lần thăng hoa của võ giả. Sức mạnh mang tính chất biến hóa, khoảng cách giữa tầng thứ nhất và tầng thứ hai giống như sự khác biệt một trời một vực vậy. Quả nhiên khác biệt, Tần Ninh bây giờ cười nói. 9 vạn năm trước linh cảnh Niết Bàn đủ để đảm nhiệm vị trí ma đế của một tộc mà bây giờ lại tăng lên là cảnh giới tầng thứ hai. Xem ra quả nhiên ma tộc bị chém một lần lại mạnh thêm một bậc. Tần Ninh mỉm cười. Đợi lát nữa thì ngươi sẽ không cười được nữa đâu. Ma tộc Xích Huyết quát một tiếng. Tốc độ vào lúc này trong nháy mắt bộc phát. Bỗng chốc từng tia ánh sáng đỏ máu tản ra giống như mạng nhện lao thẳng về phía Tần Ninh. Giết! Ma tộc Xích Huyết rít lên một tiếng. Đưa ra mệnh lệnh. Cùng lúc đó, Tần Ninh cũng sải bước đi ra. Năm linh trụ lúc này phóng ra từng tia sáng mạnh mẽ. Nhất thời. Đài diệt ma dung chuyển, hai bên lại bắt đầu chém giết lần nữa, giờ phút này bắt đầu khai hỏa chiến tranh. Lần này tất cả mọi người đều hiểu, đây sẽ là trận chiến cuối cùng. Ma đế chết thì ma tộc Xích Huyết sẽ hoàn toàn xong đời. Còn Tần Ninh mà chết thì thông đạo này cuối cùng cũng không thể giữ được nữa. Giết mấy tên kia, ma tộc Xích Huyết trực tiếp hạ lệnh, 7 thân ảnh bên cạnh trong nháy mắt giết ra ngoài. Thạch Cảm Đương hét lớn một tiếng, muốn tiến lên nghênh địch, lui lại. Tần Ninh bây giờ quát lên. Người mới bước vào tam đoạn, người không phải là đối thủ của linh cảnh Niết Bàn. Dẫn Viên Viên và Sương Nhi đi chém giết mấy tên tiểu ma đế đi. Huyền cảnh tạo hóa giao cho các ngươi. Nhưng mà sư tôn, công tử, được. Thạch Cảm Đương cười ha ha một tiếng, cầm búa xỉu trong tay quát lên. Ta đợi sư tôn đích thân giết chết ma đế. Trận chiến này xem Tần Ninh là nhân vật chính, thu hút sự chú ý của vạn người. Cách chương.